Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Tràn ngập nguy hiểm. Đại Chu Ma Môn đời thứ hai môn chủ Bất Tử Ma Tôn trước đây đánh chết ta ra ra ra ra ra ra. Ra ra, từ đó cùng ta Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc kết không chết không thôi thù hận. Phía sau mấy ngàn năm, Đại Chu Ma Môn luyện thể nhất mạch cùng ta Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc có nhiều giao thủ. Lẫn nhau có thắng bại, bất quá cẩn thận tính được. Các ngươi luyện thể nhất mạch còn thiếu ta Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc một đầu mạng. Trên bầu trời, màu đen phượng hoàng lơ lửng tại trận pháp ra, nhìn xuống Ma Môn mọi người, ngữ khí 10 điểm lạnh lẽo. Nhìn xem nó quanh thân cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, Ma Môn tâm tình mọi người 10 điểm nặng nề. Tới phía trước, môn chủ đã từng đề cập tới Bất Tử Yêu Hoàng quanh thân linh hỏa có thể thiêu đốt vạn vật, chỉ có luyện thể nhất mạch cường giả đỉnh cao mới có thể chịu đựng lấy cái kia cường đại linh hỏa cùng Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc chiến đấu. Nguyên cớ môn chủ dặn dò bọn hắn, nếu là gặp được Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc, nhất định muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lần này tới tiền tuyến làm là thủ thành sự tình đây. Thủ thành nếu là không chiến liền lui, cái kia sợ chiến danh đầu thế nhưng là ngồi vững. Bọn hắn Ma Môn chúng tu có thể gánh không nổi dạng này người. Người Ma Môn luyện thể nhất mạch người đây. Bất Tử Yêu Hoàng thấy không có người trả lời, lạnh giọng hỏi, nếu là ta sư huynh tại, nhìn hắn không diệt ngươi. Viên Kình Thiên nhảy ra liền muốn chửi, nhưng nói được nửa câu liền bị phía sau vài cái Ma Môn đệ tử trẻ tuổi che miệng lại. Bất Tử Yêu Hoàng thấy cái này triệt để mất kiên trì, một đạo màu đen hỏa tuyến phun ra, hướng thẳng đến màn trời đại trận đánh tới. Trong đại trận mấy đại nguyên anh đồng thời thôi động linh lực ngăn cản, nhưng cái kia màu đen hỏa tuyến phảng phất có thể bốc cháy linh lực, trực tiếp đem có linh lực toàn bộ thiêu hủy, tiếp đó hung hăng đụng vào màn trời phía trên đại trận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màn trời đại trận trực tiếp bị đốt ra một cái động lớn. Một đám Ma Môn tu sĩ nhìn thấy một màn này, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Ngọn lửa màu đen này quá mức cường đại, nó chỉ là nguyên anh trung kỳ, diệt nó. Yêu nhân bộ môn chủ một bàn tay đem cuồn cuộn địa long phiến ra ngoài xa mấy chục mét. Sau đó quay đầu đối một đám Ma Môn tu sĩ quát. Hắn là việc này tu vi cao nhất người, cũng là bên ngoài cái gọi thành chủ. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời một cái nguyên anh hậu kỳ yêu tu lại tìm hắn. Ma Môn một đám tu sĩ thì là đối Bất Tử Yêu Hoàng bày ra vây công. Thế mà chỉ như vậy một cái nguyên anh trung kỳ Bất Tử Yêu Hoàng, bọn hắn năm tên nguyên anh công kích đều cứ thế không phá nổi đối phương quanh thân ngọn lửa màu đen. Giờ này khắc này, bọn hắn không thể không thừa nhận, yêu tộc, đồng dạng có thiên kiêu loại vật này tồn tại. Phía trước bọn hắn đối mặt những cái kia, chẳng qua là thối cá nát tôm, không có chiến đấu bao lâu. Xa xa mấy trăm đạo lưu quang đã vọt vào đại trận bên trong. Đệ thập nhị thành trong khoảnh khắc liền trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại đạo thứ hai phòng tuyến phạm vi bên trong qua lại băn khoăn đặc thù đội tiếp viện bên trong, liền nhận được khẩn cấp tin tức, đệ thập nhị thành đại trận bị vỡ. Dẫn đội một tên nguyên anh trung niên nhân nhìn thấy đệ thập nhị thành bốn chữ này, ánh mắt đột nhiên lóe lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nhưng không có quên, đã từng có một vị đại nhân nào đó đồ vật đã cho hắn ám chỉ, để hắn chiêu cố đệ thập nhị thành Đại Chu Ma Môn. Phía sau hắn một tên nguyên anh lão giả thì là vội vàng nói, đại nhân, cái kia đệ thập nhị thành tu sĩ sức chiến đấu không yếu, bọn hắn trận pháp đều bị phá, rất có thể gặp được cực kỳ cường đại địch nhân. Chúng ta nhanh chóng đã đi tiếp viện đi. Nguyên anh trung niên nhân nghe đến đây sắc mặt không ngừng biến ảo. Đúng lúc này, chỉ biết đưa tin lệnh bài cũng phát sáng lên. Đệ tam thập nhị thành trận pháp bị phá. Nhìn thấy tin tức này, Nguyên Anh trung niên nhân như chút được gánh nặng, lạnh lùng nói, đi đệ tam thập nhị thành. Cái kia đệ thập nhị thành tu sĩ thủ đoạn bách biến, có lẽ có thể nhiều trông đỡ chốc lát. Phía sau hắn mấy người đều là muốn nói lại thôi, bất quá sau cùng lại đều không nói gì. Dù sao Bắc Cương chính là Hạo Nhiên kiếm tông địa bàn, nếu như ma đạo cùng luyện khí nhất mạch đồng thời gặp, cái kia căn cứ xa gần thân sơ, trước trợ giúp luyện khí nhất mạch người cũng không gì đáng trách. Nửa khắc đồng hồ phía sau, đệ thập nhị thành đã bị oanh rách rách dưới dưới. Về phần thủ thành cái kia 1000 cấp thấp tu sĩ, thật sớm bị thiêu thành cho tàn, toàn bộ tử trận. Không chỉ như thế, ma môn mọi người cũng tổn hại thảm trọng. Kim đan ma tu chết 10 cái không nói, cửu đại nguyên anh cũng người người mang vết thương, viên kình thiên máu me khắp người. Tại ám sát một tên kim đan yêu tu phía sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vì sao đặc thù đội tiếp viện còn chưa tới? Nghe được hắn nghi vấn, trên bầu trời rơi xuống một cái đưa tin lệnh bài, đồng thời truyền đến độc bộ phân môn chủ quát khẽ âm thanh. Viên kình thiên, hướng đại tấn cầu viện, ta ma môn cùng đại hạ nào đó cao tầng có oán. Đừng hy vọng cái gì đặc thù đội tiếp viện. Viên kình thiên nghe vậy thần tình có chút mờ mịt. Hắn thật sớm mất đi ký ức, có một số việc đồng thời không rõ ràng lắm. Thế nhưng là để hắn hướng trần trầm cái kia hỗn đản cầu viện, cái này sao có thể? Mình coi như là chết cũng tuyệt không có khả năng. Lạch gạch, không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, độc bộ phân môn chủ cánh tay rơi xuống trước người hắn, tản ra dày đặc hắc khí. Nhìn xem cánh tay kia, viên kình thiên con ngươi hơi co lại. Độc bộ phân môn chủ chỉ bất quá cùng hắn nói một câu, ném đi tấm lệnh bài, liền bỏ ra một tay đại giới. Cái này chiến đấu thảm liệt đến loại trình độ nào mà hắn sao có thể? Nhìn xem ma môn đồng đội liền như thế đi chết. Nghĩ tới đây, viên kình thiên không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Tại thời khắc này, hắn liền nghĩ tới sư huynh đối mặt sắp bạo tạc linh mạch, đối mặt cường địch, để hắn cùng một đám thiếu môn chủ đi mau một màn. Sư huynh làm đồng bạn, nguyện ý hy sinh chính mình tính mạng, hắn viên kình thiên lại là như thế ích kỷ. So với sư huynh, hắn rõ là không kịp vạn nhất. Vừa nghĩ cái này, viên kình thiên cắn chặt răng, bờ môi đều thấm ra máu, giãy giụa lấy cầm lên mai kia đưa tin lệnh bài. Cái kia gian nan dáng dấp, phảng phất cầm là một ngọn núi, mà phát ra một đạo cầu viện tin tức phía sau, viên kình thiên cảm giác mình cả cuộc đời đều hoàn toàn mờ đi. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, hắn bi phẫn giống giận hướng một nhóm kim đan yêu tu vọt tới. Trong lòng quyết định, nhất định muốn tại người kia tới phía trước chiến tử ở đây, dạng này mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi, thuận tiện còn có thể đi tìm sư huynh. Đệ thập lục thành, trần trầm ngay tại yên lặng tu luyện. Giờ phút này hắn chỉ còn chờ chiến sự kết thúc thu lấy linh thạch. Cái này hơn nửa tháng đến nay, không ít thành trì đã chú ý tới đệ thập lục thành siêu cường phòng ngự, bất quá lại không người bắt trước, bởi vì tiêu hao quá khổng lồ. Tới hai tộc biên cảnh tham chiến chỉ là tu tiên kiếp sống một bộ phận, cũng không phải toàn bộ. Thành khác người không có khả năng đem toàn bộ tông môn, thậm chí toàn bộ một quốc nội tình đều lấy ra tìm tới vào trong chiến tranh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đại tấn cách làm liền như là một người bình thường làm qua 60 đại thọ, táng ra bại sản xử lý một phen đồng dạng, được không bù mất. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao người có chí riêng. Đệ thập nhị thành bị gặp cường địch, không có sức chống cự, thành đã bị vỡ, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, Trần Trầm trong nhẫn chữ vật một cái đưa tin lệnh bài phát sáng lên. Nhìn thấy cái này tin tức, Trần Trầm bỗng nhiên mở mắt, không có chút nào do dự, liền đứng lên đi ra ngoài. Hắn tại Ma Môn muốn qua một đoạn thời gian, muốn nói không có tình cảm đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn từng cùng Ma Môn một đám thiếu môn chủ đồng thời tác chiến. Luyện thi bộ thiếu môn chủ Thẩm Lâm thậm chí làm hắn vẫn lạc tại mê trận bên trong. Liền ngay cả cái kia không đáng tin cậy Viên Kình Thiên đều làm hắn thân chịu trọng thương. Chớ nói chi là hơn nửa tháng phía trước, Ma Môn một đám nguyên anh đối mặt hắn thân phận bây giờ còn từng xuất thủ cứu giúp. Cái này Ma Môn người tuy là tu luyện công pháp thiên kỳ bách quái, nhưng đại bộ phận cũng là tính tình trung nhân. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, âm thanh truyền khắp đệ thập lục thành, để lại 50 tên tu sĩ kim đan điều khiển linh pháo. Trấn thủ bản thành, đám người còn lại, toàn bộ theo ta tiến đến trợ giúp đệ thập nhị thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN